Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1031. Sau cùng áp chủ bài. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn đang không ngừng dùng mình tự tạo lĩnh vực không gian, tiêu hao Thiên Sứ Chi Vương Vũ Long bên trong năng lượng khổng lồ, đồng thời lẫn nhau song phương lâm vào đánh giằng co. Hiện tại hai người đều là nhất tâm nhị dụng, không ngừng công kích lẫn nhau, ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm tại toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong không ngừng truyền lại. Toàn bộ tinh không thế nhưng là phi thường to lớn, vậy mà tại hai người năng lượng dưới rung động kịch liệt. Nhưng là khoảng cách tinh không vỡ vụn còn sớm đây. Hai người dòng dã tương hỗ rằng co 10 năm gần đây thời gian, rốt cuộc Thiên Sứ Chi Vương động tại nàng cường hoành tinh thần lực dưới, khống chế Thượng Thanh Ma vực bên trong Thiên Sứ Chi Vũ, để bọn chúng lẫn nhau tương hỗ dung hợp, muốn từ đây Thượng Thanh Ma vực bên trong đột phá ra, dù sao, gom thành nhóm, tương tất cả phân tán năng lượng toàn bộ dung hợp được. Lại nói tiếp, trải qua 10 năm tiêu hao, Thiên Sứ Chi Vương cảm giác được mình vũ vực bên trong năng lượng bị triệt tiêu không ít, thế là không có tính toán tiếp tục như vậy nữa. Tại Thượng Thanh Ma vực bên trong, tất cả Thiên Sứ Chi Vũ toàn bộ bộc phát ra từng đợt chói mắt kim quang, quang minh thánh lực cùng năng lượng vũ trụ toàn diện bạo phát đi ra, sau đó cùng chung quanh Thiên Sứ Chi vực tương hỗ dung hợp. Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cảm khái, Thiên Sứ Chi Vương rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, thế là tương chính mình sở tại, Ngọc Thanh Ma vực bên trong năng lượng ẩn chứa lại tăng lên tới một cái cấp bậc. Rốt cuộc hàng ngàn hàng vạn cái Thiên Sứ Chi Vũ ngưng kết xuất một cái dài vạn trượng, rộng mấy trăm trượng Thiên Sứ Chi Vũ tạo thành, hiện tại Thiên Sứ Chi Vũ bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng tới trình độ nhất định. Liền xem như Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không dám chủ quan, tương mình giữ lại năng lượng cũng đem ra. Lúc này cái này to lớn vô cùng Thiên Sứ Chi Vũ rốt cuộc bắt đầu hướng Hỗn Độn Thánh Tôn địa ba đạo phòng ngự phóng đi. Ông một tiếng, Thiên Sứ Chi Vũ ẩn chứa năng lượng kinh khủng rốt cuộc công kích tại Ngọc Thanh Ma vực cách ngăn phía trên. Cái này cách ngăn thế nhưng là cường hoành phi thường, cái đó tương Thiên Sứ Chi Vũ tạm thời ngăn cản ở bên ngoài. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không thể toàn tâm toàn ý đối chiến Thiên Sứ Chi Vũ, bởi vì cái này thời điểm hắn cảm giác được mình bạo phát đi ra, hỗn độn vô lượng sóng, phía trên tiếp cận áp lực càng ngày càng to lớn, hắn biết hiện tại Thiên Sứ Chi Vương đang suy nghĩ mình tạo áp lực. Thiên Sứ Chi Vương hiện tại sau lưng Vũ Dực đã biến mất không thấy. Nhưng là nàng còn có Thiên Sứ Chi Tâm, đồng thời ba cái Thiên Sứ Chi Tâm bên trong ẩn chứa quang minh thánh lực thế nhưng là phi thường khủng bố, đồng thời lại thêm nàng đối năng lượng vũ trụ lĩnh ngộ, Thiên Sứ truyền tin pháo uy lực lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới, đồng thời cái đó là một loại xoắn ốt năng lượng chủ, lực công kích vốn là cường hoành phi thường, hiện tại kia liền càng cường đại, ầm ầm, nổ thật to âm thanh. Hỗn Độn Thánh Tôn thi triển Hỗn Độn vô lượng sóng, năng lượng to lớn thái cực vậy mà bắt đầu một chút xíu bước lui, dạng này Hỗn Độn Thánh Tôn thần sắc phi thường ngưng trọng, trong ánh mắt để lộ ra một vòng tàn khốc, tương nhưng tương mình thứ tam trọng. Ngọc Thanh Ma vượt cách ngăn năng lượng cắt giảm không ít, trải qua một phen cố gắng, Thiên Sứ Chi Vũ rốt cuộc xuất hiện tại Ngọc Thanh Ma vực bên trong, đồng thời hướng Hỗn Độn Thánh Tôn vọt tới, nhưng là bị cường hoành năng lượng cách trở, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thiên Sứ Chi Vương hoàn mỹ trên mặt xuất hiện một sợi nghi hoặc, nàng không biết Hỗn Độn Thánh Tôn muốn làm gì, vậy mà để cho mình Thiên Sứ Chi Vũ tiến vào thứ ba lĩnh vực bên trong, đây rốt cuộc là vì cái gì đây, bất quá nàng rất nhanh liền có đáp án. Hỗn Độn Thánh Tôn lúc này bảo hống một tiếng. Luyện hóa. Từ trong thân thể lập tức bốc lên cửu sắc đan thánh hỏa, kinh khủng thánh hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên hướng hắn công tới Thiên Sứ Chi Vũ. Kỳ thật hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn cửu sắc đan thánh hỏa cũng không phải là đơn thuần chín loại nhan sắc, đông đảo nhan sắc thánh hỏa trung ương hiện lên một đoàn màu hồng thánh hỏa, mặc dù đây bột lọc sắc thánh hỏa uy lực không có cách nào cùng cái khác chín loại nhan sắc thánh hỏa cùng so sánh, nhưng lại có thể gia tăng đan thánh hỏa uy lực. hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn chuẩn bị dùng mình cường hoành đan thánh hỏa đem cái này thiên làm cho vũ rèn luyện, như muốn luyện hóa, đồng thời lúc này hắn âm dương hỗn độn quyết thi triển đến đỉnh phong bắt đầu thu nạp lên thiên sứ chi vũ bên trong ẩn chứa quang minh thánh lực cùng năng lượng vũ trụ, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng là kéo dài như thế, cuối cùng thiên sứ chi vũ bên trong năng lượng nhất định sẽ có bị hút xong một ngày. Hỗn độn thánh tôn cử động như vậy không thể nghi ngờ là tương thiên sứ chi vương chọc giận, tương trong lòng mình một tia cố kỵ để qua não hải, tái khởi trong thân thể ba cái thiên sứ chi tâm trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, thiên sứ chi vương tương những năm gần đây tồn trữ năng lượng toàn bộ điều động. Hiện tại thiên sứ chi vương trên người uy áp vậy mà lại bắt đầu tiêu thăng. Hỗn độn thánh tôn trong lòng sợ hãi thán phục. Nguyên lai nàng còn ẩn giấu đi khổng lồ như vậy năng lượng. Những năm gần đây tiến bộ của nàng lớn hơn ta nha. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn đã cảm nhận được càng ngày càng cường đại áp lực. Lúc này tái khởi dưới đan điền bên trong, âm dương Hỗn Độn Bảo Châu bắt đầu tốc độ vận chuyển lại. Từ bên trong hiện ra khổng lồ hỗn độn năng lượng. Những năng lượng này không cần rèn luyện chuyển hóa. Hỗn Độn Thánh Tôn trực tiếp đem nó điều động ra, tạm thời tương thiên sứ chi vương cường hoành năng lượng trụ chặn lại. Nhưng là lúc này thiên sứ chi vương trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gần dài 2 mét quyền trượng xuất hiện trong tay, chỉ thấy được cái quyền trượng này toàn thân kim hoàng, không biết sử dụng dạng gì vật liệu chế luyện thành, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa không chỉ có riêng là kinh khủng để hình dung, tại toàn bên trên tình trạng có một cái thiên sứ pho tượng vậy mà chín đối kim sắc vũ rực. Nếu là trên thế giới này thật sự có nhiều như vậy cánh thiên sứ, vậy hắn thực lực đến cùng đã tới loại trình độ gì nữa nha? Năm đó Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn thấy dạng này quyền trượng phía trên pho tượng thiên sứ, trong lòng cũng hoài nghi tới. Nếu là dựa theo thiên giới đẳng cấp phân chia một lần suy ra kia chín đối kim dực thiên sứ liền xem như tại hồng mông giới bên trong cũng là tồn tại cường hoành. Cũng liền bằng điểm này Hỗn Độn Thánh Tôn khẳng định cái này thiên giới đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống cái quyền trượng này là từ hồng mông giới bên trong lưu truyền xuống. Đã thiên sứ chi vương đã đem tượng trưng cho quyền lợi cùng năng lượng thiên sứ vương trượng lấy ra. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không chút do dự tương trong thân thể mình mặt, luân hồi chi môn đem ra, Hỗn Độn Thánh Tôn luân hồi chi môn so với Lăng Thiên phải lớn hơn gấp mấy trăm lần, uy lực chinh lệch cũng là không cần nói cũng biết, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong đã đạt tới mức cực hạn. Đồng thời Hỗn Độn Thánh Tôn, luân hồi chi môn cùng Lăng Thiên chỗ có mặc dù đại bộ phận đều là giống nhau, nhưng là vẫn có không nhỏ khác biệt, bởi vì luân hồi chi môn có thể biến thân, sau khi biến thân luân hồi chi môn có thể so với nguyên lai cường hoành gấp mấy chục lần, thật sự là không thể khinh thường. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn trong tay luân hồi chi môn đã kinh lịch 2 lần tiến hóa, cho nên mới có thể đến như bây giờ trình độ khủng bố. Chiến đến bây giờ hai người rốt cuộc tương mình sau cùng ỷ vào cùng áp chủ bài đem ra, chú định lấy bọn hắn lập tức liền muốn tiến hành thảm thiết nhất giao chiến, lần này sẽ chiến đấu đến phân ra thắng bại mới thôi. Hỗn Độn Thánh Tôn yên lặng tính toán, hắn muốn thế nào có thể tiếp cận đối phương, tương đây chân quý, hồng mông năng lượng đánh vào thân thể của đối phương bên trong. Như vậy thiên sứ chi vương sẽ nguyên khí đại thương đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1032. Hồng Mông Tôn Giả. Nơi này chính là Hồng Mông Giới, ở chỗ này mỗi người đều không phải là thiên tài liền có thể hình dung được, bọn hắn ở chỗ này như thường sinh hoạt. Lẫn nhau tương hỗ đại chiến tình huống mặc dù không ít, nhưng lại tại có khống chế phạm vi bên trong, ở chỗ này không người nào dám làm càn, ở chỗ này có mấy cái chí cao tồn tại cường giả, bọn hắn duy trì lấy hồng mông giới trật tự, nếu là bảo công nhiên phản kháng lời nói, sau cùng hạ tràng cũng chỉ có diệt vong. Cho nên vô luận ở nơi đó đều có kẻ dã tâm, hồng mông giới cũng giống như thế, nhưng là bọn hắn không dám làm càn, cho dù là thế lực ở giữa chiến đấu cũng sẽ khống chế tại nhất định phạm vi, bằng không nếu là đắc tội mấy cái kia, lão bất tử, hậu quả coi như nghiêm trọng. Hiện tại mấy cái này hồng mông giới người bên trong người kính sợ có phép, lão bất tử, đồng thời từ trong tu luyện nghênh đón, trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang, liền có thể truyền thống tầng tầng vị diện, nhìn thấy ngay tại đại chiến bên trong thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn. Chẳng lẽ nói lưỡng giới chiến đấu cùng mấy cái này đáng sợ cường giả có quan hệ, vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì đó, cái này ngoại trừ mấy cái kia cường giả bên ngoài không có biết. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút những này sâu kiến sẽ chiến đấu đến loại trình độ gì. Trong đó một thân ảnh già nua thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn cảm nhận được một tia năng lượng quen thuộc khí tức, không khỏi trong ánh mắt tinh quang tăng vọt, toàn bộ hang động bắt đầu rung động mấy lần, sau đó khôi phục. Lão nhân kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thánh tôn, cảm nhận được trong thân thể của hắn kia một đoàn hồng mông năng lượng, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Người này thần sắc bên trong vậy mà ẩn chứa hồng mông năng lượng, đồng thời còn có thể cho ta dạng này khí tức quen thuộc, cùng trong thân thể ta năng lượng sinh ra một tia cộng minh, chẳng lẽ nói hắn là tu luyện ta, tử phủ hồng mông linh quyết, truyền nhân. Không đúng, trong thân thể của hắn không có ngũ hành tử phủ, hắn không phải truyền nhân của ta. Ta còn là hảo hảo tìm một chút đi, xem hắn đến dạng gì cảnh giới. Thế là lão giả này trong ánh mắt quang mang càng tăng lên bày biện ra tử kim sắc, hắn tương thần trí của mình không khỏi phát triển ra, nhanh chóng phát giác được thương không tinh không ở nơi nào, mặc dù có vô tận cường giả, nhưng là lão nhân này cũng rất mau tìm đến đạm đài lăng thiên, lúc đầu không có một tia biểu lộ lão nhân, rốt cuộc vui mừng nói ra. Hảo tiểu tử, quả nhiên không sai, nhanh như vậy liền đem tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công, không hổ là truyền nhân của ta nha. Lão nhân này chính là sáng tạo ra tử phủ hồng mông linh quyết, hồng mông tôn giả, hắn nhưng là hồng mông giới bên trong chí cao tồn tại, thực lực đáng sợ kinh khủng, hơn nữa là hồng mông giới bên trong duy trì trật tự một thành viên, quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến hồng mông giới hướng đi. Như vậy đại nhân vật, lại một mực tìm không thấy truyền nhân, vô số năm qua hắn một mực đau khổ chờ, rốt cuộc có người tu luyện ra, ngũ hành tử phủ. Cũng chỉ có dạng này người cũng lại tu vi không nên quá mạnh, dạng này mới có thể tu luyện mình tử phủ hồng mông linh quyết. Phù hợp điều kiện như vậy, tại vô số vị diện bên trong các trong đại vũ trụ có thể tìm tới truyền nhân đã là phi thường may mắn, cho nên hồng mông tôn giả phi thường coi trọng lăng thiên, hiện tại không khỏi tương ánh mắt của mình mật thiết chú ý lăng thiên nhất cử nhất động, đối với càng thêm đặc sắc đại chiến đã khinh thường tại chú ý rồi. Liền xem như hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương bọn hắn chiến đấu tại đặc sắc nào có thế nào. Trong mắt hắn còn không phải sâu kiến tồn tại, thậm chí có thể nói ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tại hồng mông tôn giả trong mắt ngoại trừ đem mặt khác mấy cái cùng hắn thực lực tương xứng cường giả để vào mắt bên ngoài, những người khác là sâu kiến tồn tại, hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn, đó chính là đạm đài lăng thiên rồi. Càng là thực lực mạnh mẽ người, tư chất của hắn cùng thể chất đều sẽ có chút khác hẳn với thường nhân địa phương, cho nên dạng này người muốn tìm một cách đồ để đây chính là muôn vàn khó khăn nha. Hiện tại hồng mông tôn giả rốt cuộc tìm được một cách muốn đồ để, hắn tự nhiên phi thường trọng thị. Hồng mông thánh tôn trông thấy lăng thiên trong thân thể năng lượng phi thường lộn xộn, đồng thời đối với hắn trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực nhướng mày, sau đó thoải mái. Xem ra chính mình truyền nhân cùng hỗn độn thánh tôn quan hệ trong đó không ít nha, đương nhiên điểm này hắn là sẽ không để ý, hắn bây giờ tại muốn không tương lăng thiên tu vi cưỡng ép tăng lên, như vậy hắn sẽ càng nhanh đến hồng mông giới. Nhưng là cuối cùng hồng mông thánh tôn hay là bỏ đi chính mình cái này suy nghĩ, bởi vì lăng thiên muốn đi càng xa chỉ có dựa vào chính hắn cố gắng cưỡng ép tăng cao tu vi, tương lai chỗ xấu thế nhưng là không ít. Loại này, vì bắp ngô vứt bỏ dưa hấu, sự tình, hắn cũng sẽ không lựa chọn sử dụng, chỉ bất quá phải hao phí không ít thời gian mà thôi, nhưng là đối với hắn dạng này tồn tại người mà nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, hắn có đây vô tận tuế nguyệt, cho nên có thể yên lặng chờ đợi, lòng đang hắn tương tâm thần của mình đặt ở Lăng Thiên chiến đấu bên trong, hiện tại Lăng Thiên đối thủ cũng không phải Tỏa Thiên Sứ cùng Chí Thiên Sứ, mà là một Xí Thiên Sứ. Về phần tại sao Xí Thiên Sứ sẽ xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, những năm gần đây Lăng Thiên cảm thấy Tỏa Thiên Sứ thực lực quá kém, tùy ý chuyên chọn những cái kia Chí Thiên Sứ chiến đấu, nói qua những năm gần đây chết ở trong tay hắn Chí Thiên Sứ đã xem hơn vạn dặm, thiên giới bên trong Chí Thiên Sứ số lượng phi thường rất nhiều, nhưng là thánh giới bên trong giết ra tới này dạng một cái hắc mã, không thể nghi ngờ làm cho cả thiên giới cao tầng vô cùng giật mình. Nhưng là thánh giới bên trong người đi biết Lăng Thiên thân thể, hắn nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn đồ đệ duy nhất, không nghĩ tới tu vi của đối phương vậy mà đã tới dạng này cấp độ. Nhất là Lăng Thiên có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lực quả thực để thánh giới bên trong những cái kia thánh tôn cấp bậc cường giả giật nảy mình, một cái thánh đế đỉnh phong tu vi người, nhưng là thực lực của hắn lại có thể cùng thánh tôn cấp bậc cường giả đại chiến, bất phân thắng bại, cái này thật sự là vượt qua lẽ thường. Vô luận là thánh giới hay là thiên giới các cường giả không khỏi tương Lăng Thiên nhìn thành cùng bọn hắn ngang nhau cường giả, cuối cùng tại Lạp Phỉ Nhĩ mệnh lệnh dưới, phái ra một Xí Thiên Sứ, chính là đưa nàng kiềm chế lại Lăng Thiên. Lăng Thiên đối thủ thế nhưng là một cách mỹ lệ làm rung động lòng người Xí Thiên Sứ, nhưng là hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, Lăng Thiên cũng không phải hoa tâm người. Hắn sẽ chỉ đối với những sự vật đẹp đẽ sinh ra thưởng thức cảm xúc, cũng chỉ thế thôi. Lăng Thiên lúc này bảo hống một tiếng. Hỗn độn mạch xung pháo. Một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ hướng cách đó không xa Xí Thiên Sứ công quá khứ. Toàn bộ năng lượng trụ bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực, hỗn độn năng lượng cùng thế giới năng lượng. Lăng Thiên tu vi hiện tại chẳng qua là thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Cho nên hắn cũng không có lính ngộ ra năng lượng vũ trụ. Lúc này đối thủ của hắn, cái kia Xí Thiên Sứ, thần sắc ngưng trọng nhìn xem đối thủ bạo phát đi ra năng lượng trụ, bạo hống một tiếng. Quang minh xuyên tim pháo. Cái này cùng Thiên Sứ Chi Vương đồng dạng tuyệt chiêu, ở tên này Xí Thiên Sứ trong tay thi triển đi ra, uy lực bên trên thật sự là kém không biết bao nhiêu lần. Nhưng là bên trong ẩn chứa quang minh nguyên lực cùng năng lượng vũ trụ yêu nguyên phi thường khủng bố, vừa lên đến liền đem Lăng Thiên, hỗn độn mạch xung pháo chế trụ. Cuối cùng Lăng Thiên mặc dù tương tuyệt chiêu của mình bên trong ba đạo cách ngăn, vỡ vụn uy lực tăng vọt, hỗn độn mạch xung pháo, mặc dù tạm thời ngăn cản được Xí Thiên Sứ kinh khủng năng lượng trụ. Nhưng là đây chỉ là tạm thời, đối phương năng lượng vũ trụ thế nhưng là xa xa áp đảo hỗn độn thánh nguyên lực, hỗn độn năng lượng, thế giới năng lượng, đan thánh hỏa năng lượng, hiện tại có thể chiến thắng trước mắt Xí Thiên Sứ chỉ có hồng mông năng lượng, nhưng là trong thân thể của hắn hồng mông năng lượng đã toàn bộ giao cho mình sư tôn, cho nên hắn chỉ có thể bị đối phương kiềm chế. Tại hồng mông giới nơi nào đó hồng mông tôn giả trên mặt không khỏi ngoại trừ hạ hết thảy tiếu dung, muốn âm thầm trợ giúp truyền nhân của mình. Cũng không có gặp hắn làm sao động tác, nhưng là Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt hồng mông thành đan bên trong hồng mông năng lượng vậy mà bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Đây đều ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên lập tức kinh hãi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1033. Xí Thiên Sứ vẫn. Lăng Thiên hiện tại có chút trợn tròn mắt. Hết thảy trước mắt phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Đồng thời. Sẽ nghĩ đến trên thế giới thật sự có kỳ tích xuất hiện. Bằng không hắn làm sao lại thần kỳ khôi phục. Hồng mông năng lượng, chuyện này không hợp thói thường để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là Lăng Thiên dù sao không phải nhân vật tầm thường, ánh mắt của hắn ngưng tụ tương mình, hồng mông thành đan bên trong hồng mông năng lượng điều động ra, đem nó biến thành một cái độc lập năng lượng cầu. Phương viên một mét lớn nhỏ năng lượng màu tím cầu, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, có dạng này cỗ năng lượng, hắn liền có thể chiến thắng, thế là không chút do dự tương đây mai ngưng kết ra năng lượng cầu vứt ra ngoài, đây mai hồng mông năng lượng cầu trong tinh không xẹp qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung hướng xa xa Xí Thiên Sứ bay đi. Có thể tấn cấp đến Xí Thiên Sứ, một cái kia không phải thiên tư thông minh hạng người, trước mắt Xí Thiên Sứ con mắt không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng màu tím, cảm nhận được bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Không nói hai lời, tương mình thần thú bốn đội tử kim sắc mở ra, tương trong thân thể hai cái thiên sứ chi tâm ẩn chứa minh mông quang minh nguyên lực, cùng năng lượng vũ trụ điều động ra, không ngừng hướng đây bốn cặp tử kim sắc vũ rực rót vào, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng đã đáng sợ tới cực điểm. Quát! Thiên sứ bí ký quang minh kiếm rực hộ thể. Cái này Xí Thiên Sứ trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ rót vào phía sau hắn vũ rực bên trong, trải qua kinh khủng năng lượng rót vào, tại tăng thêm tử kim vũ rực tự thân năng lượng, cho nên những thiên sứ kia chi vũ biến thành từng thanh đồng thời, bọn chúng chỉ từ năng lượng cường độ tới nói đã không thể so với siêu thánh khí kém, đồng thời độ cứng cũng kém không nhiều đến tình trạng như vậy. Đây bốn cặp tử kim sắc vũ rực tương Xí Thiên Sứ toàn thân cao thấp toàn bộ bảo vệ. Cái này tương đương với một đạo năng lượng màu tử kim lồng phòng ngự, uy lực vậy cũng không cần nói, nhưng là Lăng Thiên không có chút nào để ý, hắn đối với mình hồng mông năng lượng vô cùng tin tưởng, bởi vì cái đó thế nhưng là áp đảo tất cả năng lượng. Liền xem như năng lượng vũ trụ tại trước mặt nó cũng là kém một bậc nha. Mà lại Lăng Thiên cảm nhận được đối phương cái này Xí Thiên Sứ hiển nhiên chính là tấn cấp thời gian cũng không có bao dài thời gian, kỳ thật nếu là chân chính chém giết, không cần hồng mông năng lượng cũng không nhất định thất bại. Ầm ầm kinh khủng tiếng vang truyền khắp toàn bộ thương không tinh không, hồng mông năng lượng cầu trùng điệp đánh vào Xí Thiên Sứ vũ rực phòng ngự phía trên, lẫn nhau bắt đầu kinh đi kịch liệt năng lượng va chạm. Làm hồng mông năng lượng cầu oanh kích phía trên thiên sứ chi rực đói thời điểm, Xí Thiên Sứ trong ánh mắt lập tức kinh hãi, hắn vậy mà phát hiện năng lượng của mình ngay tại cấp tốc tiêu hao. Đến cuối cùng vậy mà biến thành tan tác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có khủng bố như vậy năng lượng. Tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ năng lượng giao phong bên trong, Xí Thiên Sứ hao tổn năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, đồng thời hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tử kim sắc vũ rực vậy mà bắt đầu một chút xíu bị hao tổn, đồng thời bắt đầu hình thành phản ứng dây chuyền, đồng thời bị hao tổn địa phương cấp tốc mở rộng đâm, cuối cùng đem nó cường hoành vũ rực vậy mà hủy đi một cái lỗ thủng, sau đó còn lại phương viên nửa mét năng lượng màu tím cầu vậy mà trùng điệp đánh vào Xí Thiên Sứ một mặt không thể tưởng tượng nổi trên mặt, bịch một tiếng vang ầm ầm, tại cái kia Xí Thiên Sứ thất thần thời điểm, hồng mông năng lượng cầu đem nó đầu lâu phá hủy. Cái này thiên giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Xí Thiên Sứ cứ như vậy uất ức vẫn lạc. Không có đầu Xí Thiên Sứ thân thể tựa như cỏ lau đồng dạng ngã về phía sau, Lăng Thiên không nói hai lời, liền đem mình bảy sắc đan thánh hỏa tế luyện ra, tương Xí Thiên Sứ thân thể bắt đầu thiêu đốt. Cuối cùng chỉ còn lại 8 cái tử kim sắc thiên sứ chi vũ, bọn chúng thế nhưng là Xí Thiên Sứ sau lưng vũ rực ngưng kết ra, chỉ có 8 cái, sau đó Lăng Thiên còn chiếm được 2 cái tử kim sắc thiên sứ chi tâm, cảm nhận được bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng vũ trụ cùng quang minh nguyên lực. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười ra, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ nha. Mặc dù quang minh nguyên lực Lăng Thiên thu nạp tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là loại này năng lượng thật sự là quá tinh khiết, liền xem như Lăng Thiên cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Lăng Thiên tương đây một cái Xí Thiên Sứ tiêu diệt hết, nhưng là đối phương năng lượng chủ cũng không có biến mất, nhưng là đối với không có chủ năng lượng, Lăng Thiên cũng không có sao chiến đi xuống hứng thú, thế là tương mình hỗn độn mạch sung pháo bên trong năng lượng ẩn chứa thu vào, sau đó bắt đầu phục dụng đại lượng đỉnh cấp thánh đan yên lặng khôi phục. Chung quanh những cái kia đang giao chiến thiên giới thánh giới những cao thủ toàn bộ bị Lăng Thiên thực lực khủng bố thật sâu rung động, đối phương bắt đầu Xí Thiên Sứ nha, lại bị nam tử kia nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết. Lúc nào thánh giới xuất hiện nghịch thiên như vậy nhiệm vụ? Không chỉ có là những người này không hiểu, liền ngay cả ngay tại khác vì một cái tinh không thánh tôn cấp bậc cường giả cũng là đồng dạng rung động. Không đồng thời thánh giới cường giả đầu tiên là giật mình, sau đó là hưng phấn, dù sao cũng là một cái thánh tôn sơ kỳ thực lực, dạng này đối với thánh giới có thể nói giảm bớt không ít gánh vác, càng quan trọng hơn là cổ vũ sĩ khí. Bọn hắn đều nhận ra tương sĩ thiên sứ diệt đi cường giả là nguyên lai là hỗn độn thánh tôn thu cái kia đồ đệ, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực thật là mạnh mẽ nha. Đồng thời trong lòng bọn họ nghĩ đến đối phương tấn cấp đến thánh giới thế giới tựa hồ cũng không có bao dài thời gian nha, tu vi của hắn vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy, đó liền xem như phục dụng thiên tầm đậu khấu, có thể hay không năng có kinh người như vậy hiệu quả nha, những này thánh tôn trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tương đối những cái kia thiên giới xí thiên sứ cùng bảy đại hộ pháp không khỏi kinh sợ không thôi, thánh giới bên trong đột nhiên giết ra tới này dạng một cường giả, đối với bọn hắn thiên giới cũng không phải ăn ngon, đồng thời đối phương thực lực khủng bố lại còn tương một cái xí thiên sứ chém giết, đây cũng không phải là thánh tôn sơ kỳ cường giả có thể làm được, nhưng là lăng thiên làm được, điều này nói rõ thực lực của đối phương đã có thể so với thánh tôn trung kỳ cường giả, mặc dù nghe vào cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Mà lại hiện tại cái này đáng hận thánh giới cường giả, vậy mà bắt đầu không coi ra gì tu luyện, trải qua những năm gần đây không ngừng chiến đấu, lăng thiên mặc dù vẫn luôn tại dùng đan dược duy trì lấy mình hao tổn năng lượng, nhưng là một lúc sau đối với thân thể hay là có nhất định chỗ xấu, cho nên lăng thiên một bên phục dụng thánh đan, rèn luyện chuyển hóa bên trong năng lượng, đồng thời tương âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết vận chuyển lại, đồng thời lúc này lăng thiên trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu vậy mà tự hành vận chuyển lại, đồng thời từ bên trong bộc phát ra kinh khủng hỗn độn năng lượng. Những này hỗn độn năng lượng tại lăng thiên tử phủ hồng mông linh quyết bên trong không ngừng chuyển hóa thành hồng mông năng lượng. Về phần âm dương hỗn độn quyết không ngừng rèn luyện chuyển hóa thánh đan bên trong năng lượng, lần này cùng xí thiên sứ lớn chiến lăng thiên thu hoạch có thể nói là phi thường to lớn, thừa cơ hội này hảo hảo tu luyện một chút, hắn cũng không sợ hiện tại có thiên sứ đến tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì những thiên sứ kia đã nhận thức đến cái này thánh giới gì loại không giống bình thường, liền ngay cả tôn cao xí thiên sứ đại nhân đều vẫn lạc, bọn hắn như thế nào lại là lăng thiên đối thủ, thế là hữu ý vô ý cấp lăng thiên nhường lại một cái cử đại địa phương cung cấp hắn sửa chữa, vậy mà không có một cái nào thiên sứ có đảm lượng tìm suối quẩy. Có thể thấy được lăng thiên thực lực mạnh mẽ đã thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn, tại tương lai sẽ trở thành bọn hắn tu luyện chướng ngại. Tại vực ngoại tinh không dự trữ năng lượng thiên sứ chi vương thần sắc khẽ biến, nhẹ nhàng thở dài, lại một cái thiên sứ chi vương vẫn rơi xuống sao. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi đánh giá thấp thánh giới thực lực tổng hợp, đối phản tại ngắn ngủi trong vài năm vậy mà xử lý nàng thiên tân vạn khổ huấn luyện ra xí thiên sứ. Nhưng là bị xử lý đây này, tại lòng hiếu kỳ điều khiển thiên sứ chi vương thần thức bắt đầu khuếch tán ra tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1034. Sau cùng điên cuồng. Đối với lăng thiên những năm gần đây lập nên tới từng cái kỳ tích, hỗn độn thánh tôn đều yên lặng nhìn ở trong mắt, hắn biết mình đồ đệ đã thoát ly mình chuẩn bị xong dường gì, người như vậy mới là nhất không thể nào đoán trước, hiện tại lăng thiên còn không có trưởng thành, cho nên hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cái khác muốn trước tấn cấp thánh tôn, sau đó tấn cấp hồng mông giới. Đến hồng mông giới mới là một cái càng thêm bát ngát thế giới. Ở nơi nào có vô số vị diện tấn cấp kỳ tài ngút trời, ở nơi đó lăng thiên có lẽ cũng không xuất sắc, nhưng là có thể khẳng định là tương lai nhất định có thể tại hồng mông giới rực rỡ hào quang, liền xem như hồng mông tôn giả cũng không biết tương lai lăng thiên sẽ siêu việt môn này những lão bất tử này thành công hồng mông giới cường đại nhất người, cũng là vô số vị diện trưởng khống giả. Ta một cái quyết định sẽ quyết định một cái thế giới hủy diệt. Liền xem như hắn tùy tiện động một chút tay một cái vì diện sẽ đổ sụt, biến thành một vùng phế tích. Nhưng là đồng dạng, hắn có thể tương phế tích biến thành bộ dáng lúc trước. Đây chính là luân hồi năng lực. Bây giờ nói những này còn quá sớm, thiên sứ chi vương đã đem cái này thánh giới nam tử nhớ kỹ, đối với cái này không biết nam tử tâm tình của nàng phi thường không bình tĩnh, vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Đây đối với một cái tâm cao khí ngạo trên tay có được vô thượng quyền lực thiên sứ chi vương làm sao chịu được. Trong lòng đã quyết định lúc cần thiết đem nó diệt trừ. Nàng cũng không hy vọng tương lai tại thánh giới bên trong xuất hiện một cái có thể cùng nàng chống lại người. Đến lúc đó lại thêm một cái hỗn độn thánh tôn, nếu là thánh giới tiến đánh thiên giới lời nói cuối cùng diệt vong nhưng có thể là thiên giới. Coi như cái này hy vọng phi thường xa vời, nàng cũng không hy vọng nhân vật như vậy xuất hiện tại trước mắt của mình. Tại cái kia hồng mông giới bên trong hồng mông tôn giả trên mặt khẽ nhúc nhích, đến hắn dạng này cảnh giới đối với người khác trong lòng suy nghĩ đã hiểu rõ, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Cái này tiểu thiên sứ cũng là trí tuệ cực kỳ, bất quá muốn đồng truyền nhân duy nhất của ta, nào có dễ dàng như vậy đâu. Nếu không phải ngươi tồn tại có thể trợ giúp tiểu tử này nhanh chóng trưởng thành, sớm đã đem ngươi diệt. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới cường giả, cả đời đều là run rế. Thiên sứ chi vương rốt cuộc tương mình toàn bộ tâm thần thu liếm, nàng hiện tại không thèm đếm xỉa, muốn trọng thương hỗn độn thánh tôn tương mình năm đó khuất nhục từ trong lòng biến mất. Thiên sứ chi vương từ khi sinh ra ở thiên giới liền nhất định là thiên sứ sủng nhi, cho tới nay nàng liền chú định lấy huy hoàng một đời, đồng thời lấy tiêu diệt thánh giới làm nhiệm vụ của mình. Cuối cùng hắn xuất lính thiên giới đại quân cùng thánh giới đại chiến, song phương lẫn nhau tử thương vô số, cuối cùng tu vi cao nhất thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn kinh đi giao chiến, đồng thời quy định nếu thua liền triệt binh. Cũng chính là lúc ấy nếu là hỗn độn thánh tôn thua, hiện tại liền không có thánh giới, bất quá cuối cùng mặc dù kinh lịch thiên tân vạn khổ, hay là hỗn độn thánh tôn hay là thắng, từ nay về sau thiên sứ chi vương đem nó cho rằng là mình vô cùng nhục nhã, đối cách này đem nó đánh bại lão nhân hận thấu xương, lúc này hai người kinh khủng tuyệt chiêu còn tại không ngừng hao tổn lấy năng lượng, đối với hao tổn năng lượng thiên sứ chi vương nàng cũng không sợ, bởi vì thực lực của nàng rõ ràng so hỗn độn thánh tôn cường đại. Liền xem như hao tổn hỗn độn thánh tôn cũng là trước không có năng lượng, đến lúc đó thắng lợi sẽ chỉ thuộc về mình. Càng là đến thời khắc mấu chốt, thiên sứ chi vương trong lòng càng là vội vàng sao động, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, tương lăng thiên duy nhất một lần giải quyết hết, hiện tại chỉ có dựa vào thiên sứ vương trưởng bí mật tuyệt chiêu, một chiêu này hắn nhưng là tu luyện dòng dã trên trăm ước năm thời gian. Rốt cuộc đem nó hiểu thấu đáo, cái này tuyệt chiêu gọi là tình hóa chi quang minh tán dương, cái này tuyệt chiêu uy lực tuyệt đối đáng sợ, đồng thời phạm vi bao phủ phi thường to lớn, một chiêu này hay là nàng 200 triệu năm trước lính ngộ ra tới, toàn diện bộc phát liền xem như đem toàn bộ vực ngoại tinh không toàn bộ hủy diệt đi đều là có khả năng. Lấy thiên sứ chi vương năng lực bộc phát ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, liền xem như hắn có 6 đôi kim sắc vũ rực cùng 3 cái thiên sứ chi tâm, đến lúc đó thi triển ra lời nói, liền xem như nàng cũng không có cái gì năng lượng bảo vệ mình, nhưng là có thiên sứ vương trưởng nơi tay trong nội tâm nàng tầng này lo lắng đã biến mất không thấy, thế là tiếng kêu quát. Trở về, tại hỗn độn thánh tôn bố trí, Ngọc Thanh ma vực bên trong cử đại thiên sứ chi vũ đã không có lại cùng lăng thiên dung dài ý tứ. Sau đó bộc phát ra kinh khủng quang minh thánh lực cùng năng lượng vũ trụ. Mặc dù có chút chướng ngại, nhưng là hỗn độn thánh tôn vẫn là không có biện pháp tương thiên sứ chi vương lông vũ lưu lại. Bởi vì ở thời điểm này thiên sứ chi vương thi triển quang minh xuyên tim pháo, uy lực trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp đôi, cái này khiến hỗn độn thánh tôn có chút trở tay không kịp, nhất thời phân thần để thiên sứ chi vũ chạy. Sau đó thiên sứ chi vũ trở lại thiên sứ chi vương phía sau bộc phát ra từng đợt sáng chói chói mắt kim quang, sau đó 6 đôi kim sắc vũ rực tại kim quang bên trong chậm rãi hiện ra, trải qua phen này đỏ sức, song phương đều muốn hồi khí, cho nên lần này đỏ sức qua loa kết thúc. Hai người cũng không biết chiến đấu giữa bọn họ tương hồng mông giới mấy cái kia lão gia hỏa kinh động đến, trong đó một cái hay là Lăng Thiên danh nghĩa sư tôn, thân phận cao thượng. Thực lực kinh khủng. Liền xem như cái khác mấy cái đồng cấp người cũng là đối hồng mông tôn giả trong lòng kiêng kỵ phi thường, mấy người bọn hắn lão gia hỏa ở giữa sự tình cũng chỉ có trong lòng bọn họ minh bạch. Lúc này vô luận là thiên sứ chi vương hay là hỗn độn thánh tôn đều nghĩ có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục càng nhiều năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu luân hồi chi môn đang không ngừng xoay tròn lấy, bên trong tản ra kinh khủng năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng. Luân hồi chi môn không có xoay tròn một tuần đều sẽ tăng lớn một phần, cho nên đến bây giờ đã đạt tới hơn 4.000 trượng phương viên. Thiên sứ chi vương cũng không có nhàn rỗi, trong miệng không ngừng ngâm tụng từng đoạn chú ngữ, tại trong tay quyền trưởng quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng kinh khủng không ngừng tiêu thăng, cuối cùng siêu việt thiên sứ chi vương thực lực, nhưng là nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối với dạng này cường hoành vô song quyền trưởng, trong nội tâm nàng tràn ngập lòng tin, lần này hỗn độn thánh tôn nhất định sẽ thua ở trong tay nàng. Thiên sứ chi vương tương trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng rót vào quyền trưởng bên trong, toàn bộ quyền trưởng năng lượng ẩn chứa càng ngày càng kinh khủng, đồng thời tại thân thể nàng chung quanh tạo thành một cái phương viên vạn dặm không gian sụp đổ, đồng thời còn tại không ngừng lan tràn. Thật kinh người năng lượng nha, hỗn độn thánh tôn hiện tại cũng là toàn lực thôi động luân hồi chi môn. Hắn tương chính mình toàn bộ năng lượng không ngừng rót vào luân hồi trong cánh cửa, hai tay không ngừng biến hóa từng đạo huyền ảo thủ ấm, dòng giã biến hóa nửa canh giờ vậy mà không có một cách nào tái diễn. Từ luân hồi trong cánh cửa hiện ra một đạo kinh khủng dị thường vòng xoáy năng lượng, chân chính luân hồi chi môn khởi động, bên trong vòng xoáy ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Hai loại năng lượng đã nước sữa hóa nhau, biến thành một cái chỉnh thể, bọn hắn hình thành kinh khủng trong nước xoáy không ngừng dần hiện ra từng đạo tử kim sắc thiểm điện, ong ong ong, nặng nề âm thanh lớn không khỏi truyền ra. Hỗn độn thánh tôn trong ánh mắt thái cực âm dương nhãn bộc phát ra bức người uy thế quát. Luân hồi chi môn tầng 18 luyện ngục. Sau đó phương viên 10 vạn trượng to lớn luân hồi trong cánh cửa bộc phát ra kinh khủng uy áp, bên trong vòng xoáy hình thành một đạo kinh khủng cột sáng hướng lên trời làm cho vương trùm tới, đồng thời bên trong ẩn chứa cường hoành hấp lực cùng ăn mòn chi lực. Thiên sứ chi vương cũng không cam chịu yếu thế quát. Tịnh hóa chi quang minh tán dương. Năng lượng kinh khủng từ phía trên làm cho vương trong tay quyền trưởng bên trong bảo phát đi ra, bảo đảm phát ra ngoài kinh khủng năng lượng chủ không có chút nào bất hỗn độn thánh tôn thua kém, mà lại hiện tại hai người đây là đánh cược lần cuối. Thắng, thua lại nhìn một chiêu này. Ầm ầm, năng lượng va chạm tiếng vang hướng toàn bộ vực ngoại tinh không truyền ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1035. Hòa phúc khó liệu. Hiện tại hai người vừa mới đối chiến là sẽ không như vậy tùy tiện thả đi đối thủ, không ngừng tương thân thể của mình còn sót lại năng lượng rót vào năng lượng chủ bên trong gia tăng uy lực của hắn. Thời gian mỗi năm đi qua thời gian bên trong toàn bộ vực ngoại tinh không đã không tồn tại, ở chỗ này khắp nơi đều là đổ sụp không gian, đồng thời còn bắt đầu hướng cái khác tinh không khuyết tán, có thể nghĩ hai người thi triển tuyệt chiêu là kinh khủng bực nào. Lúc này hỗn độn thánh tôn trong ánh mắt ẩn chứa một vòng ánh sáng, hiện tại thời cơ đã thành thục, đối phương đã bị hắn một mực kiềm chế, căn bản cũng không khả năng buông tay, thế là tương Lăng Thiên cho hắn, hồng mông năng lượng điều động ra, một cái gần một mét phương viên năng lượng màu tím hình tròn thành, đồng thời hỗn độn thần tôn tiện tay vạch một cái cử đại vết nứt không gian xuất hiện, đem nó ném vào. Sau đó dùng mình linh hồn năng lượng tinh diệu khống chế dưới tương cái này hồng mông năng lượng cầu từ nơi này vết nứt không gian xuyên qua, cuối cùng trực tiếp đạt đến thiên sứ chi vương trước người không đến một mét khoảng cách. Có hồng mông năng lượng cầu tại thiên sứ chi vương xử trí không đề phòng tình huống dưới, rốt cuộc bị trùng điệp đánh vào trên thân thể thiên sứ chi vương, sắc mặt cứng lại, nghĩ đến một cái khả năng trước mắt năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa lại là chân quý cường đại hồng mông năng lượng, nàng hiện tại không có rót vào cỗ năng lượng này từ đâu tới đây, nàng tương khóe miệng của mình máu tươi lau rơi, sau đó lạnh giọng cười nói. Quả nhiên hảo thủ đoạn nha, tương nhưng lấy được hồng mông năng lượng, xem ra ngươi là muốn tương ta về phần tử địch thiên sứ ẩn vũ. Hỗn độn lão nhi, đây là ta vì ngươi tự mình chuẩn bị, nhìn ngươi lần này còn sống không bằng chết. Tại hỗn độn thánh tôn ngây người thời điểm, thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng là một cái màu đen thiên sứ vũ dực biến mất đến trong cơ thể của hắn, đồng thời phát sinh liên tiếp bộc phát, nhảy nhảy nhảy, lúc ấy tại hỗn độn thánh tôn cực hạn năng lượng áp chế xuống, cái này màu đen thiên sứ ẩn vũ bạo loạn bạo tạc chỉ kéo dài một nửa liền ngừng lại. Cho dù là dạng này hỗn độn thánh tôn đã nguyên khí bị thương nặng, đồng thời thiên sứ ẩn vũ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nếu là toàn bộ bảo tạc, hỗn độn thánh tôn tương lai liền xem như khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ giảm xuống một cái cấp độ, cho nên hiện tại việc cấp bách chính là tương cái này màu đen thiên sứ ẩn vũ luyện hóa hết. Nghĩ tới đây hỗn độn thánh tôn thân ảnh biến mất. Hiện tại trận chiến đấu này đã không có tái chiến tiếp cần thiết, bọn hắn một trận chiến này đã có kết quả, lưỡng bại câu thương coi như là thế hòa, đây coi như là không phải thiên sứ chi vương kết quả mong muốn, nhưng là hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là tương xâm nhập vào trong thân thể hồng mông năng lượng bước đi ra, ngắn ngủi một hồi thời gian thiên sứ chi vương toàn trên thân dưới 1/10 gân mạch toàn bộ đứt gãy. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không mình gân mạch đoạn xong đây là biến mất, sẽ còn ảnh hưởng đến tu vi hạ thấp, thế là nơi này chiến đấu cũng không đánh, tương năng lượng thu liếm hình thành một cái cự đại lồng phòng ngự tương hồng mông năng lượng cầu phong ấm ở bên trong, đồng thời thân ảnh biến mất không thấy. Hỗn độn thánh tôn hiện tại cũng không có tung tích, đây dị thường khoáng cổ thước kim đại chiến cứ như vậy ngoài ý liệu kết thúc, để xem phát triển các vị trí cường trong lòng có chút cảm giác kinh ngạc. Nhưng là cũng không có để ý, thế là tương thần trí của mình thu liếm, giữa song phương cái khác chiến đấu cũng không tiếp tục quan sát cần thiết. Có thể làm cho bọn hắn có chút sách nổi hứng thú cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương đại chiến. Đồng thời bọn hắn đã biết hai người này thực lực, có thể xuất hiện chiến quả như vậy cũng không có cái gì không tốt. Cuối cùng thu hồi thần thức là hồng mông tôn giả, ánh mắt của hắn coi lại một chút lăng thiên, sau đó thần thức xuyên qua tầng tầng vị diện, biến mất không thấy. 3 năm sau song phương đang giao chiến rốt cuộc không hẹn mà cùng ngưng chiến, bởi vì hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương cùng một chỗ phát ra ngoài mệnh lệnh, trải qua đây mấy chục năm đại chiến, song phương đã hao tổn rất nhiều cao thủ rồi. Nếu không phải hỗn độn thánh tôn tương mình thập đại phân thân phái đi ra trợ giúp Tử Lôi thánh tôn ngăn địch, chỉ sợ thánh giới thánh tôn nhóm sẽ thu được tai họa ngập đầu, trong đó thánh giới đã cùng vẫn lạc 3 cái thánh tôn sơ kỳ cường giả, thiên giới vẫn lạc 6 tên sĩ thiên sứ, trong đó một cái hay là lăng thiên chém giết. Có thể nói lần này lăng thiên thế nhưng là lập xuống công lớn. Cho dù là dạng này thiên giới đại quân vẫn không có làm bị thương nguyên khí. Nghe nói đối phương thiên sứ chi vương đã bản thân bị trọng thương, nhưng là lăng thiên bọn người cao hứng không nổi, bởi vì hỗn độn thánh tôn cũng là mặt tái nhợt trở về, đồng thời trên người năng lượng ba động cũng không mạnh, đang còn muốn trấn áp cái gì, lúc này hỗn độn thánh tôn tương mình thập đại hỗn độn phân thân triệu hoán về trong cơ thể của mình, đồng thời để lại một câu nói, biến mất không thấy. Nguyên địa chấn thủ, không được chủ động tiến công, thiên nhi nắm chặt thời gian bế quan tu luyện. Đám người nghe lệnh, đồng thời bọn hắn cũng biết thiên giới thực lực nếu không bọn hắn mạnh lên không ít, cho nên bọn hắn không có chủ động xuất kích dự định, vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, có tổn thương đến tranh thủ thời gian dưỡng thương, không có tổn thương cũng nhắm mắt điều dưỡng. Hy vọng tương trạng thái của mình một mực tiếp tục kéo dài, thánh giới bên này bản thân bị trọng thương rất nhiều, dù sao đã đại chiến mấy chục năm thời gian thiên giới đại quân cũng không phải ăn chay, đám người không ngừng ăn thánh đan tranh thủ thời gian khôi phục thực lực của mình. Tại thiên giới bên kia cơ hồ cũng chỉ cái dạng này, tất cả tổn thương bệnh nhân toàn bộ dùng đan dược và quang minh tinh thạch không ngừng khôi phục. Hiện tại chỉ có thiên giới cao tầng mới biết được thiên sứ chi vương thâm thụ trọng thương, hiện tại 7 đại hộ pháp toàn bộ đến, đồng thời bọn hắn hiện tại toàn bộ chiến hạm bên trong có hơn 100 tên sĩ thiên sứ tự mình bảo thủ, liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả giết tới, cũng không phải nhất thời bán hội có thể đến bên trong, lại nói tiếp thánh giới những người kia sẽ không ngốc như vậy. Có cơ hội thở dốc đều không kia là đồ đần. Hiện tại Lạp Phỉ Nhĩ bọn người toàn bộ một mặt sầu lo nhìn lên trời làm cho vương, bây giờ nói thật là người đều có thể nhìn ra thiên sứ chi vương tình huống cũng không tốt, 7 đại hộ pháp trên thân không khỏi dâng lên từng đợt kinh khủng túc sát chi khí, nhất là ra Bách Liệt trong mắt sát ý nồng đậm, phúc, lúc này thiên sứ chi vương phun ra một ngụm kim huyết. Để 7 đại bình thường trầm tĩnh mấy người toàn bộ hoảng hồn, chuẩn bị muốn nói gì thời điểm thiên sứ chi vương nói ra. Không cần lo lắng cho ta, không nghĩ tới hỗn độn thánh tôn lại có hồng mông năng lượng ám toán ta, khoản nợ này ta trước nhớ kỹ, nhưng là cái kia quê quán nói cũng so với ta tốt không đến vậy đi. Lần này ta muốn dài thời gian bế quan, tạm thời đình chỉ cùng thánh giới tiếp đứng cái gọi là họa này phúc chỗ dựa. Lần này ta mặc dù người bị thương nặng, nhưng là lại làm sao khẳng định đây không phải may mắn sự tình đâu. Chung quanh 7 đại hộ pháp thần sắc ngưng trọng, lúc này Mễ Già Lạc nói ra. Vương, ngươi đến tổn thương thành tình trạng như thế này, nào có cái gì chuyện tốt nha. Mấy người khác phụ họa. Thiên sứ chi vương mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Ta từ khi tu luyện tới cực hạn đến hiện tại 6 đôi kim sắc vũ rực về sau, đã tới một cái điểm tới hạn, nếu là có thể tương hỗn độn lão nhi đưa cho ta, hồng mông năng lượng, hảo hảo lợi dụng có lẽ có thể có trợ giúp ta tu vi tăng lên cũng nói không chừng đấy chứ. Lạp Phỉ Nhĩ đám người trên mặt rốt cuộc xuất hiện tiếu dung, bọn hắn đối với vương chưa hề đều chưa từng hoài nghi, biết vương hiện tại trong lòng đã có chỗ dự định, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thiên sứ chi vương nói ra, ta bế quan thời điểm hết thảy sự vật giao cho Lạp Phỉ Nhĩ cùng Mễ Già Lạp hai người. Nhìn thấy hai người sau khi gật đầu thiên sứ chi vương thân ảnh biến mất không thấy, đám người thật lâu không có rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1036. Lĩnh ngộ năng lượng. Hiện tại thiên sứ chi vương hướng ở giữa nhất cái kia tu luyện tinh cầu bay đi. Bình thường nàng đều là ở nơi nào bế quan tu luyện. Lần này nàng vì tương đây chân quý. Hồng mông năng lượng, rèn luyện, nàng hiện tại chỉ có binh đi hiểm chiêu, hiện tại thiên sứ chi vương tương trong thân thể mình mặt toàn bộ còn sót lại năng lượng thi triển đi ra, để ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng che đẩy tương còn lại hơn phân nửa hồng mông năng lượng cầu phong ấm đến bên trong, sau đó tâm tu luyện, một bên phục dụng đan dược, một bên thu nạp năng lượng. Trải qua không ngừng thời gian thu nạp chuyển hóa thiên sứ chi vương sắc trời ngay tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có trong thân thể quang minh thánh lực đang không ngừng khôi phục, đồng thời thiên sứ chi vương cảm nhận được tiến vào trong cơ thể nàng hồng mông năng lượng rất khó bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng là có đại lượng quang minh thánh lực chấn áp xuống cũng là tính lại. Hiện tại thiên sứ chi vương hàng đầu mục đích đúng là tương thực lực của mình cấp tốc khôi phục lại, chỉ có dạng này nàng mới có dư lực luyện hóa trong thân thể mình mặt không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, hồng mông năng lượng. Thiên sứ chi vương sau lưng 12 cái kim sắc vũ rực bộc phát ra từng đợt kim sắc quang mang, đồng thời thân thể cũng là kim mang lấp lóe, chung quanh trong không gian quang minh nguyên khí không ngừng hướng nơi này hội tụ. Cuối cùng thiên sứ chi vương ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng to lớn, cuối cùng đem toàn bộ hành tinh toàn bộ bao phủ xuống. Thiên sứ chi vương biết chỉ là dạng này thu nạp tinh cầu bên trên mặt năng lượng tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, thế là còn không ngừng phục dụng đan dược, tương đan dược bên trong minh mông quang minh nguyên lực thu nạp kim thân trong cơ thể. Những đan dược này bên trong ẩn chứa quang minh nguyên lực thế nhưng là phi thường tinh thuần, hơn nữa có thể tại thiên sứ chi vương trong tay đan dược đã không là bình thường đan dược. Loại đan dược này thế nhưng là phi thường chân quý, dưới tình huống bình thường thiên sứ chi vương là sẽ không dễ dàng phục dụng, nhưng là lần này không giống, liền xem như lại chân quý cũng so ra kém tính mệnh chân quý, đồng thời tại thiên sứ chi vương muốn mượn cơ hội này thu hoạch được càng cường đại hơn năng lượng. Nàng hiện tại đối với hỗn độn thánh tôn hận ý có tăng lên một cái trình độ, trước kia là hận không thể hắn lập tức chết, hiện tại đã đạt tới nghiền xương thành tro trình độ. Thiên sứ chi vương trên thân chân quý như thế vô cùng đan dược cũng bất quá chỉ là 1000 mai, đây là đem toàn bộ thiên giới tốt nhất vật liệu tìm ra chế luyện, số lượng thư thớt kia là nhất định, nhưng là hiệu quả tuyệt đối không lời nói. Riêng là một viên loại đan dược này vậy mà để thiên sứ chi vương khôi phục 1% năng lượng, sau đó tiêu hao 100 mai dạng này đan dược, lại thêm một tháng qua không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian quang minh nguyên khí, rốt cuộc tại ngắn thời gian bên trong tương khôi phục thực lực đến đây. Nhưng là những cái kia tại thiên sứ chi vương trong thân thể, hồng mông năng lượng tựa như là giỏi trong xương, như muốn luyện hóa cũng không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể hoàn thành, đồng thời còn có bị phong ấm, hồng mông năng lượng cầu. Thiên sứ chi vương trong mắt bộc phát ra lòng kiên định niệm, lần này nhất định phải thành công, vô luận như thế nào cũng muốn tương thực lực của mình tăng lên một bậc thang, như vậy liền xem như hỗn độn lão đầu lại là hoa chiêu gì cũng không làm nên chuyện gì. Về phần hiện tại hỗn độn thánh tôn thân ở cái kia thần kỳ trong không gian, đây chính là hắn bình thường chỗ tu luyện, nơi này thánh nguyên chi khí có thể nói nồng đậm tới cực điểm. Hiện tại hắn bản thể chung quanh xuất hiện 11 đạo thân ảnh, ngoại trừ một cái thánh tôn trung kỳ tu vi, cái khác toàn bộ thánh tôn đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại tất cả hỗn độn phân thân hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, thân thể bọn họ bên trong tiêu hao năng lượng đang không ngừng tăng cường. Lại thêm hỗn độn thánh tôn nhưng một cách luyện đan đại sư nha, cho nên tại ngắn ngủi một tháng thời gian tương phân thân của mình năng lượng khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời hiện tại hỗn độn thánh tôn cũng tương mình tổn thất năng lượng bổ sung không sai biệt lắm, bị hắn dùng năng lượng khổng lồ trấn áp thiên sứ ẩn vũ cũng không là bình thường đáng sợ. Vậy mà tại ngắn thời gian bên trong phát sinh liên tiếp bạo tạc, để hỗn độn thánh tôn nguyên khí đại thương, may mắn kịp thời đem nó kềm chế, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hỗn độn thánh tôn chính là muốn tương trong thân thể mình mặt thiên sứ ẩn vũ bước ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại không chỉ có là một mình hắn dùng sức, liền xem như tất cả hỗn độn phân thân cũng tương mình mạnh nhất năng lượng hiện lên đến bản thể bên trong. Kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng năng lượng vũ trụ bạo phát đi ra cùng một chỗ rèn luyện bản thể trong thân thể thiên sứ ẩn vũ, đồng thời hiện tại hỗn độn thánh tôn tương mình đan thánh hỏa tế luyện ra, muốn hảo hảo thử một chút uy lực của nó, thế là không ngừng dùng thiêu đốt lấy hỗn độn thánh tôn trong thân thể thiên sứ ẩn vũ. Hỗn độn thánh tôn quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện thiên sứ chi vũ bên trong không ngừng bị khủng bố năng lượng rèn luyện xuất năng lượng màu đen. Sau đó những này năng lượng màu đen không ngừng bị hỗn độn thánh tôn thu thập lại, loại này năng lượng vậy mà có cường hoành như vậy uy lực quả thực để hắn cảm giác được nghi hoặc. Hắn biết dạng này nồng đậm năng lượng màu đen căn bản cũng không phải là quang minh nguyên lực, cũng không phải quang minh thánh lực. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lượng đó, hiện tại hỗn độn thánh tôn còn không tốt có kết luận. Thời gian mỗi năm đi qua dòng giã dùng 200 năm thời gian, hỗn độn thánh tôn nhận hết tàn phá, rốt cuộc đem nó trong thân thể thiên sứ ẩn vũ rèn luyện hoàn tất, đồng thời từ trong thân thể bước đi ra một cái khiết bạch vô hà vũ dực. Hỗn độn thánh tôn không có chút nào bởi vì tương mình đan thánh hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên cái này thiên sứ chi vũ, thật nên một bên khác khổ tu lĩnh hội thiên sứ chi vương không khỏi sắc mặt biến hóa, hắn cảm thụ trong đầu của mình không khỏi một trận nhói nhói, lại có chút không thở nổi, trong lòng hung hăng tương hỗn độn thánh tôn mắng một cái úp sấp. Vậy mà đem nó thiên tân vạn khổ tu luyện được thiên sứ ẩn vũ đốt cháy, cuối cùng ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Hiện tại hỗn độn thánh tôn cũng biết mình không thể đủ tiếp tục như vậy nữa, thiên sứ chi vương nhất định sẽ lần nữa hưng khởi sự cố, cho nên hắn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn mới có thể bảo hộ thánh giới. Toàn, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tương mình âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới tầng cao hơn cảnh giới đi nha, đồng thời đến lúc đó có thể mời Lăng Thiên giúp một chút. Cho nên hắn mới có thể trước lúc rời đi để Lăng Thiên nhanh đi tu luyện, chính là vì hắn có thể tương tử phủ hồng mông linh quyết, tu luyện càng thêm tinh tiến, như vậy trong thân thể của hắn ẩn chứa hồng mông thành đan, năng lượng ẩn chứa mới có thể càng thêm cường đại. Hiện tại thánh giới cùng thiên giới tương hỗ ngừng chiến, về phần lúc nào lần thứ hai đại chiến, bọn hắn không biết, bởi vì đây 100 năm thời gian bên trong, bọn hắn một phương chí cường cao thủ lại còn không có xuất quan. Nhưng là mọi người dù sao không phải nhân vật tầm thường, biết khi bọn hắn xuất quan người chính là lưỡng giới một vòng mới chiến đấu bắt đầu, thời gian từng năm trôi qua. Cũng không có sống đây chờ đợi dòng giã 10 vạn năm thời gian. Hiện tại thật tại thánh nguyên giới bên trong khắc khổ tu luyện đảm đài, Lăng Thiên trong cơ thể của hắn xuất hiện một tia cường hoành năng lượng, mặc dù chỉ là một tia đồng thời còn phi thường ngắn ngủi biến mất, nhưng là có thể khẳng định là năng lượng vũ trụ theo thời gian không ngừng kéo dài 5.000 năm về sau, Lăng Thiên trên người năng lượng vũ trụ càng ngày càng rõ ràng. Nếu để cho người biết một cái thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả vậy mà lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, đây là cỡ nào kinh người sự tình, ngay tại thần bí không gian bên trong tu luyện hỗn độn thánh tôn không khỏi mở mắt, sắc mặt treo vẻ mỉm cười, không nghĩ tới đồ đệ của mình thật sự là khác loại nha, vậy mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, thật sự là thái yêu nghiệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1037. Tu thành xuất quan. Những năm gần đây, hỗn độn thánh tôn đã muốn tương mình vẫn muốn tương âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11 cao hơn một cảnh giới, trải qua những năm gần đây không ngừng khổ tu tại tương nguyên lai có chút lỗ thủng khẩu quyết bổ sung hoàn chỉnh về sau. Lại thêm một phen khổ tu quả nhiên có chỗ đột phá, hắn hiện tại có tấn cấp niết bàn hậu kỳ dấu hiệu rồi. Phải biết niết bàn trung kỳ cùng hậu kỳ thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau nha, đồng thời hắn đã bắt được một tia tấn cấp đầu mối. Đồng thời theo âm dương hỗn độn quyết không ngừng đề cao, tại trong đan điền tân sinh màu hồng hỏa diễm hiện tại đã cùng nguyên lai không cần nói cũng biết, bên trong kinh khủng hỏa diễm uy lực đã so cái khác chín loại đan thánh hỏa còn kém một bậc, chờ đến hỗn độn thánh tôn xuất quan ngày, sẽ xuất hiện một cái không giống, 10 màu đan thánh hỏa, hỗn độn thánh tôn trải qua những năm gần đây bế quan tu luyện, lấy được thành tích đã không nhỏ. Đây là tại thiên sứ chi vương cường hoành thực lực nha cho hắn hình thành một loại áp lực vô hình, loại áp lực này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, đây thành hỗn độn thánh tôn tiến bộ động lực. Những năm gần đây thiên sứ chi vương có phải hay không cũng tiến bộ đó, cái này phải chờ tới bọn hắn lại một lần nữa lúc gặp mặt tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Từ khi sư tôn để Lăng Thiên bế quan tu luyện, hắn đã mặc dù biết thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng Xí Thiên Sứ cùng so sánh, đối với năm đó có thể chiến thắng cái kia Xí Thiên Sứ, đến bây giờ trong lòng của hắn một mực đặc biệt hiếu kỳ, không biết mình trong thân thể nguyên lai đã tiêu hao hồng mông năng lượng, làm sao lại dạng này như kỳ tích khôi phục nữa nha. Chuyện này vô cùng ly kỳ, Lăng Thiên liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng sẽ không biết là hồng mông tôn giả trợ giúp hắn. Trải qua những năm gần đây Lăng Thiên nhất tâm tam dụng, tu luyện âm dương hỗn độn quyết, cùng tử phủ hồng mông linh quyết, mặt khác chính là lĩnh ngộ hỗn độn thánh tôn lưu cho hắn gì đó, nơi này không chỉ hữu tâm cảnh tâm đắc còn có lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ tâm đắc. Hắn biết đến thánh tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn đều đã lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, mặc dù loại này năng lượng so ra kém hồng mông năng lượng. Nhưng là Lăng Thiên mà biết loại này năng lượng nếu là mình lĩnh ngộ ra tới, lực chiến đấu của mình nhất định tăng cường đến một cái độ cao mới. Đồng thời theo Lăng Thiên lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, so với tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết đơn giản nhiều. Cho nên hắn dùng mình bây giờ thánh đế đỉnh phong cấp bậc tu vi trải qua những năm gần đây không ngừng lĩnh hội, rốt cuộc vẫn là bị hắn phát hiện một vài thứ, sau đó kinh được không đoạn nghiên cứu. Rốt cuộc tương cái này thần bí năng lượng vũ trụ lĩnh ngộ ra tới, đương nhiên đây chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, theo thời gian kéo dài, Lăng Thiên lĩnh hội càng nhiều, thân thể của hắn trong thân thể hiện ra tới năng lượng vũ trụ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa là năng lượng vũ trụ một chút xíu thay thế lấy thế giới năng lượng. Thế giới năng lượng đẳng cấp cùng uy lực đều không phải là năng lượng vũ trụ đối thủ, đồng thời năng lượng vũ trụ hay là một loại càng thêm cao cấp thực lực, để nó thay thế thế giới năng lượng. Lăng Thiên cao hứng còn không kịp đó, hiện tại hắn trong thân thể thế giới năng lượng đã bị thay thế 1/10, đồng thời dựa theo cách này xu thế tiếp qua mấy vạn năm thời gian thì có thể hoàn thành. Có thể dùng thánh đế đỉnh phong cấp bậc tu vi sắp tới cao vô thượng năng lượng vũ trụ tìm hiểu ra đến chuyện như vậy, nếu như bị những người khác biết đã sẽ hù chết không ít người, thật sự là quá nghịch thiên. Hiện tại Lăng Thiên tại thánh nguyên giới bên trong tại một chỗ trên ngọn núi tu luyện, đồng thời thân thể của hắn bị một cái phương viên mấy vạn trượng năng lượng thật lớn cầu bao vây lấy, những năng lượng này đang không từng bị Lăng Thiên hút vào. Phải biết lĩnh hội năng lượng vũ trụ chẳng qua là lần này tu hành một bộ phận, Lăng Thiên thân thể âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết đang không ngừng vận chuyển, bọn hắn tương hỗ không có quấy nhiễu. Âm dương hỗn độn quyết tu luyện chính là hai cái đan điền, mà tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện chính là ngũ hành tử phủ. Nếu là tương âm dương hỗn độn quyết sáng tạo ra càng thêm cao cấp công pháp tương không kém cỏi tử phủ hồng mông linh quyết, Lăng Thiên tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn sư tôn hỗn độn thánh tôn tại vốn có thập trọng công pháp trên cơ sở, càng là sáng tạo ra tầng thứ 11 Niết bàn pháp quyết, đối với hỗn độn thánh tôn sùng kính chi tình tự nhiên mà sinh, có thể sáng tạo ra thích hợp bản thân tu luyện pháp quyết là khó khăn dường nào ạ. Lăng Thiên mà biết liền xem như không có tử phủ hồng mông linh quyết, chỉ là tương âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11 tu luyện tới cực hạn cũng có thể tấn cấp đến trong truyền thuyết hồng mông giới. Nếu quả thật có thế giới này. Hiện tại Lăng Thiên không chỉ có riêng là tự mình tu luyện, còn có hắn thập đại phân thân, những này phân thân nhiều năm đến nay đều ở nơi này bế quan tu luyện, đã là thánh đế trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thực lực, tiếp qua không dài thời gian sẽ tấn cấp đến thánh đế hậu kỳ, dạng này tốc độ tu luyện đã thật nhanh, nhưng là Lăng Thiên yêu nguyên không phải rất thỏa mãn, hắn hy vọng mình hỗn độn phân thân có thể cùng hắn là một cái cấp bậc thực lực. Như vậy thực lực của hắn sẽ tại lúc đầu trên cơ sở tiến thêm một bước, đến lúc đó lẫn nhau liền xem như thánh tôn trung kỳ cường giả, Lăng Thiên cũng sẽ có sức đánh một trận. Nếu như lại thêm từ thánh nhân di chỉ ở bên trong lấy được chuôi này, cực phẩm siêu thánh khí, Lăng Thiên thực lực liền thật sự có thể chém giết thánh tôn trung kỳ cường giả, đây tuyệt đối không phải là mộng lời nói. Đợi đến Lăng Thiên tương năng lượng vũ trụ toàn bộ chuyển hóa, đồng thời phân thân thực lực tại tiến một bước về sau, hẳn là có thể cùng thánh tôn trung kỳ cường giả đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Tu luyện vô tuế nguyệt, từng có 4 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tương trong thân thể mình mặt thế giới năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ, đồng thời so với trong tưởng tượng càng thêm hùng hậu. Đồng thời tại trong lúc này mình âm dương hỗn độn quyết vậy mà tấn cấp đến thiên thánh đỉnh phong cấp bậc, cùng lúc đó thực lực của hắn tăng nhiều kia là khẳng định, nhưng là thánh nguyên thể cùng đan thánh hỏa cũng không có tấn cấp. Chỉ là âm dương hỗn độn thể tấn cấp đã để Lăng Thiên vô cùng cao hứng. Dù sao tu luyện lúc đầu giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, giống Lăng Thiên dạng này tu luyện nhanh chóng người toàn bộ thánh giới trong lịch sử cũng liền cách này một cái. Tại trong lúc đó Lăng Thiên thập đại hỗn độn phân thân rốt cuộc tấn cấp đến thánh đế hậu kỳ cấp bậc, mặc dù tử phủ hồng mông linh quyết, mặc dù không có tu luyện tới để nhị trọng, nhưng là hồng mông thành đan bên trong hồng mông năng lượng đã so với ban đầu tăng lên gấp 5-6 lần nhiều, những năng lượng này thế nhưng là đã chân quý lại mạnh mẽ. Là Lăng Thiên trong tay một chương vương bài. Lăng Thiên đang chuẩn bị lại một lần nữa lâm vào chiều sâu trong tu luyện thời điểm, ngực mình thông tin kính nhận, nhìn xem trong kính diệu nhân, Lăng Thiên ôn nhu cười, nói ra. Kỳ nhi, có phải hay không thiên giới đại quân lại muốn phát động tiến công? Sa Già Kỳ gật gật đầu, nói ra. Đúng nha, yên lặng 14 vạn năm thời gian, rốt cuộc lại muốn khai chiến, lần này cũng không biết cần chiến đấu bao dài thời gian nha, km, đối. Những năm gần đây ngươi tu luyện thế nào, bọn tỷ muội đều phi thường quải niệm ngươi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, những năm gần đây mình luôn luôn bế quan tu luyện, đối với Đông Phương Tính bọn người trong lòng của hắn ngoại trừ đầy cõi lòng yêu thương còn có vô tận áy náy, mình luôn cảm thấy thua thiệt các nàng quá nhiều rồi. Cuối cùng nói ra, cảm ơn các ngươi, những năm gần đây không ngừng tu luyện, tu vi tự nhiên nâng cao một bước. Tốt, ta cái này thu công, một hồi gặp. Tương thông tin kính thu vào, tương hai đại huyền công thu liếm, thân ảnh lói lên biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia to lớn vô cùng năng lượng cầu. Nhưng là bên trong năng lượng cũng không có chút nào sói mòn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1038. Ủy thác trách nhiệm. Lúc này Phần Thiên cười nhìn xem đại ca của mình, mặc dù bây giờ đã thân là Kim Ô Vương, đồng thời thực lực đã tới Thánh Đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là trong lòng của hắn đối Lăng Thiên tôn kính một điểm không có chút nào giảm bớt, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nói có thể trở thành Lăng Thiên huynh đệ, là hắn trong cuộc đời quý báu nhất tài phú. Một lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện tại trước mắt của hắn, Phần Thiên có một loại cảm giác đại ca của mình lại lên cấp, mà lại thực lực đã tới hắn chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ. Kỳ thật từ khi Lăng Thiên tương xí thiên sứ chém giết thời điểm, hắn liền có cảm giác như vậy. Phần Thiên nói ra, đại ca, không nghĩ tới ngươi xem tu luyện 14 vạn năm thời gian, chắc hẳn nhất định lấy được tiến bộ không ít đi. Nào giống chúng ta những năm gần đây mặc dù có chút tăng lên, hay là còn thiếu rất nhiều nha. Đối với hắn đại ca tư chất, Phần Thiên cách này Kim Ô bên trong vương giả vậy mà cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Lúc đầu Phần Thiên tư chất cực sai, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh đã rất bình thường. Nguyên lai Phần Thiên không biết trời cao đất rộng còn cùng Lăng Thiên tương hỗ ganh đua so sánh, hiện tại sớm đã không còn tâm tư như vậy. Nguyện ý tương một cách mãi mãi cũng không cách nào siêu việt người, xem như mình địch giả tưởng nha. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là Phần Thiên thần tượng trong lòng, hắn biết mình là không cách nào siêu việt đại ca tương trong lòng những cái kia nho nhỏ kiêu ngạo chôn giấu, hy vọng tương lai nhất định phải trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả. Đối với trong truyền thuyết Hồng Mông giới hắn cũng là từ Kim Ô hai tổ trong miệng đạt được tin tức, đối với truyền thuyết này bên trong thế giới, hắn cũng không có hy vọng xa vời, nhưng là nếu là có thể đến thánh tôn cấp bậc lại là trong lòng của hắn suy nghĩ. Phần Thiên không thể nghi ngờ cũng là đám người muốn biết nhất, bởi vì mỗi một lần Lăng Thiên bế quan ra tu vi đều sẽ đạt được một lần to lớn nhảy lên, cho nên theo bọn hắn nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên mong đợi nhìn xem hắn, muốn xem xuất những thứ gì. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt đám người, cuối cùng nói ra. Quả thật có chút tăng lên, hiện tại xí thiên sứ cấp bậc đã không phải là đối thủ của ta. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là dạng này cường giả như muốn chém giết, cũng chỉ có vận dụng Hồng Mông năng lượng. Đối với lá vương bài này Lăng Thiên ở sau đó chiến đấu bên trong cũng không có tính toán ẩn tàng, hắn biết xí thiên sứ sẽ là thiên giới đỉnh cấp năng lượng. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, tối thiểu nhất bọn hắn thiên giới sẽ cân nhắc một chút được mất, rất có thể lui binh tại dạng này tiếp tục đánh ngoại trừ tử vong càng nhiều cường giả, bọn hắn căn bản là không chiếm được tiện nghi gì, hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là thiên sứ chi vương. Lấy Lăng Thiên trí tuệ rất nhanh liền biết lưỡng giới đại chiến nơi mấu chốt, đó chính là thiên sứ chi vương, hy vọng sư tôn có thể đem hắn cuốn lấy. Lăng Thiên cũng sẽ không tự đại cho là mình có thể trở thành thiên sứ chi vương đối thủ, đối với cái này cường đại đối thủ toàn bộ thánh giới cũng chính là sư tôn. Hỗn độn thánh tôn mới có thể cùng so sánh. Kỳ thật thánh giới còn có vũ khí bí mật không có thi triển đi ra, đó chính là Tử Lôi thánh tôn cùng Lôi Điện lão tổ chế luyện Cực Lôi bảo đạn. Lần trước sở dĩ không có lấy ra sử dụng, đó là bởi vì lưỡng giới lần thứ nhất giao phong là sẽ không thực chiến toàn lực, cho nên không có ít lợi gì tất yếu, lần này không đồng dạng thiên giới nhất định sẽ toàn lực phản công, đến lúc đó lại dùng bên trên những này vô cùng chân quý, lại thêm lực sát thương bí mật kinh người vũ khí, sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. hiện tại lưỡng giới còn không có phát động tổng tiến công, bọn hắn đang không ngừng điều động năng lượng. Lăng Thiên Cường hoành thần thức đã phát giác được tại thiên giới đại quân phía trước không ngừng xuất hiện số lượng khổng lồ tỏa thiên sứ cùng trí thiên sứ. Thiên giới cũng giống như nhau. Lúc này nghe được Lăng Thiên, đám người không khỏi hưng phấn nói không ra lời, muốn nói lên một lần Lăng Thiên tương xí thiên sứ chém giết là một loại may mắn. Hắn bây giờ nói ra câu nói này phân lượng vậy liền không cần nói cũng biết, mọi người ở đây cao hứng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, xấu xí, xấu vô cùng, lại thêm một đầu mái tóc màu xanh lục, đã không thể dùng xấu có thể hình dung, là xấu rất đặc biệt, cũng chính là đặc biệt xấu. Đối với người này tất cả mọi người nhận biết, chính là Lôi Điện Lão Tổ, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà lại tới đây, thực cũng đã Lăng Thiên trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn biết vô sự không đăng tam bảo điện, nhất là một cái thánh tôn cấp bậc cường giả tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, cho nên Lăng Thiên trong lòng không khỏi âm thầm nổi lên nghi ngờ. Lôi Điện Lão Tổ vừa xuất hiện, không có giá đỡ cùng đám người chào hỏi, sau đó con mắt bộc phát ra tử sắc quang mang, gắt gao đỉnh lấy Lăng Thiên kia tà ác, ánh mắt giống như là vừa nghèo nhìn thấy một dương bảo thạch là giống nhau. Lăng Thiên im lặng nhìn xem Lôi Điện Lão Tổ, nhất là nhìn thấy đối phương khóe miệng nước bọt, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ có phải hay không xuất thủ giáo huấn một chút lão gia hỏa này. Cuối cùng Lăng Thiên rốt cuộc không chịu nổi, thế là đưa tay ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu tím cầu, đây chính là hồng mông năng lượng ngưng kết thành, lực sát thương vậy cũng không cần nói. Lúc này Lôi Điện Lão Tổ rốt cuộc cảm giác được năng lượng ba động khủng bố, thần sắc khôi phục bình thường, trông thấy Lăng Thiên trong tay ngưng kết ra năng lượng cầu, không khỏi kinh hô lên. Tiểu tử, không nên vọng động, ta cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, biết ngươi có thể tương xí thiên sứ chém giết, huống chi là ta đây, đem ngươi trong tay năng lượng cầu thu liếm. Hồng mông năng lượng quả nhiên kinh khủng nha, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy kinh người. Nếu là công kích ở trên người thì còn đến đâu. Lôi Điện Lão Tổ một mặt sợ chết nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên tương mình hồng mông năng lượng thu liếm, sau đó bất đắc dĩ hỏi. Tiền bối, ta vừa xuất quan ngươi liền đến, có phải hay không có cái gì quan trọng sự tình nha? Lôi Điện Lão Tổ không khỏi cười nói ra. Hay là tiểu tử ngươi trí tuệ quả nhiên không thể gạt được ngươi, cái này không gian giới chỉ ngươi xuất ra đi, ở bên trong dùng 5 vạn mai chân quý dị thường, cực lôi bảo đạn, bọn chúng kinh khủng bảo tạc lực liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả tại xử trí không đề cập tới thả tình huống dưới, cũng sẽ vấn lạc, đây là ta cùng tử lôi thánh tôn thiên tân vạn khổ chế luyện ra, không có đem người mệt chết. Bọn hắn toàn bộ giao cho ngươi, đến lúc đó cấp thiên giới một sự đả kích nặng nề. Nhân vật trọng yếu này liền giao cho ngươi. Sau đó Lôi Điện Lão Tổ khiến cho dùng phương pháp nói cho Lăng Thiên, đồng thời đơn giản trò chuyện một phen, sau đó cấp tốc biến mất. Hiện tại lưỡng giới trong lòng chiến đấu sắp vang rồi, cho nên thời gian cấp bách, làm Lôi Điện Lão Tổ sau khi đi. Lăng Thiên cũng không có tỉnh táo lại, trong tay kia lấy một viên tinh xảo không gian giới chỉ, bên trong thế nhưng là số lượng khổng lồ giết người vũ khí. Lăng Thiên cuối cùng hít một hơi thật sâu, cuối cùng đang nghĩ, nếu là tương những bảo bối này tại thiên sứ đại quân nội bộ nổ tung lời nói có phải hay không sẽ mang đến lớn diện tích tử vong nha. Đến lúc đó nhất định sẽ tương thiên giới đại quân trận cước đại loạn. Cái này đem bọn hắn chế luyện ra người thật sự là cấp thánh giới giúp một đại ăn nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1039. Thương vong thảm. Cho nên đây hơn 10 vạn năm thời gian mới tăng cường giả đã so với ban đầu tiêu hao nhiều hơn. Mặc dù những cường giả này đều là thánh quân cấp bậc, nhưng là chung vào một chỗ cũng là một cỗ cường hoành vô cùng năng lượng, đối với muốn chiến đấu phát sinh tận một phần lực. Lăng Thiên đem trong tay mình không gian giới chỉ thu vào, nói ra. Các vị đến lúc đó các ngươi cùng thiên sứ đại chiến thời điểm không lạc đàn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, phần thiên bọn hắn liền giao cho ngươi. Lăng Thiên các vị trong bằng hữu chỉ có phần thiên thực lực cường đại nhất, đã tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, những người khác toàn bộ thánh đế sơ kỳ, những năm gần đây bọn hắn cũng tu luyện qua, nhưng là tiến bộ cũng không lớn. Phần thiên gật gật đầu, cười nói ra. Đại ca yên tâm đi, đến lúc đó chờ ngươi tin tức tốt, cái kia cực lôi bảo đạn, năm đó ta nghe coi là bản tộc tiền bối giới thiệu qua, uy lực kinh người. Đây năm vạn mai loại vật này, e là cho dù là thánh tôn cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc, càng đừng bảo là những thiên sứ kia, ha ha ha. Phần thiên càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng không thể nín được cười ra. Lúc này Đông Phương Tính đi lên trước, ôn nhu nói ra. Ngươi nha thực lực vào không được cũng muốn cẩn thận, tỉ muội chúng ta chờ ngươi trở về. Lăng Thiên nhìn xem cái này cái thứ nhất để hắn động tình nữ tử, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, từ bàn mạc tinh tiên giới, thần giới, thánh giới, Đông Phương Tính đã yên lặng đi theo, đồng thời giống như những người khác đứng tại phía sau yên lặng ủng hộ hắn. Những năm gần đây một mực không oán không hối. Lăng Thiên nói ra. Yên tâm đi, thiên giới bên trong có thể tương ta vây khốn không có mấy người, ta không có việc gì. Xem ra trận đại chiến này cũng không phải lập tức liền có thể khai hỏa, chúng ta còn có chút thời gian hào hào họp gặp. Lăng Thiên trong lòng có chút lo lắng cho mình sư tôn, phải biết hiện tại đã thiên giới có hành động, hẳn là thiên sứ chi vương thực lực đã khôi phục. 14 vạn năm thời gian đối với mới có thể không chỉ là khôi phục thực lực đơn giản như vậy, nhất định có chỗ đột phá đi. Lăng Thiên đáng sợ trí tuệ đã nghĩ đến điểm này, cho nên hắn biết chuyện này đối với thánh giới tới nói không phải tin tức tốt gì. Thiên sứ chi vương thực lực đã có 102 lưỡng giới, có thể tới địch nổi chỉ có hỗn độn thánh tôn, Lăng Thiên trong lòng đang suy nghĩ. Hy vọng sư tôn những năm này không có thư giãn, tu vi nâng cao một bước đi. Thiên giới cùng thánh giới rốt cuộc tại 5 năm sau giao chiến, lần này lưỡng giới đại quân tương hỗ kịch chiến, thánh tôn cấp bậc cường giả đến cái khác tinh không đại chiến. Về phần thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn hai cái này chúng đích túc địch rốt cuộc lại một lần nữa chạm mặt. Nhưng là bọn hắn gặp nhau địa điểm cũng không phải là vực ngoại tinh không, bởi vì nơi đó không gian đã đổ sụt, trải qua nhiều năm như vậy mặc dù đã khôi phục một nửa, nhưng là vậy cũng không thích hợp đại chiến. Cho nên bọn họ đi tới cái này tử mộng tinh không. Tử mộng tinh không nơi này đã coi như là một cái xa xôi tinh không, nhưng là hoàn cảnh nơi này lại là rất đẹp, tử sắc may mắn. Sáng tỏ lấp lóe hoành hành, ngẫu nhiên sẽ còn xẹt qua một đạo lưu tinh, cảnh đẹp như vậy thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn cũng không hề để ý, thật lâu nhìn chăm chú, đều phát hiện lẫn nhau những năm gần đây tiến bộ không ít, xem ra càng thêm khó đối phó. Thiên sứ chi vương nhìn xem mình đối thủ cũ, ngữ khí có chút rét lạnh nói ra. Hỗn độn lão đầu, lần trước bị ngươi ám toán, lần này không có vận tốt như vậy. Hiện tại chỉ muốn chính là làm sao chém giết ngươi, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hỗn độn thánh tôn lạnh nhạt nói ra. Phụng bồi tới cùng, muốn sát ta liền lấy ra thực lực lại nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Hỗn độn thánh tôn không có chút nào khách khí đáp lễ, đối mặt thiên sứ chi vương cao cao tại thượng thái độ, hắn liền tức giận. Quả nhiên thiên sứ chi vương trong ánh mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Sau đó trên người kinh khủng uy áp phô thiên cách địa hướng xa xa hỗn độn thánh tôn trùm tới, đồng thời cả người bộc phát ra mãnh liệt từ trường tương hỗn độn thánh tôn bao ở trong đó, kỳ thật một mực tập trung vào đối phương. Lần này nàng thật nổi giận, lần trước đại chiến chính là nàng nghe hỗn độn thánh tôn cho nên cũng không có chân chính quyền lực chém giết, có chỗ giữ lại, liền xem như đến một lần cuối cùng đối bính, nàng yêu nguyên bảo lưu lấy thực lực. Nàng lần này không chỉ có muốn rửa sạch nhục nhã, còn muốn đem nó chém giết. Hỗn độn thánh tôn tồn tại để thiên sứ chi vương một mực coi là đại họa trong đầu. Hỗn độn thánh tôn cũng tương mình uy áp bạo phát đi ra, trải qua những năm gần đây hắn nhưng là tiến bộ rất nhiều nha, mặc dù không có tấn cấp đến niết bàn hậu kỳ, nhưng là hắn đã tìm tới tấn cấp đầu mối. Nếu là niết bàn, đó chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Có thể cấp hỗn độn thánh tôn cung cấp dạng này điều kiện tiên quyết, lưỡng giới bên trong chỉ có thiên sứ chi vương. Lần này đối với Hỗn Độn Thánh Tôn tới nói không chỉ là so đấu đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là tấn cấp Niết Bàn hậu kỳ, chỉ có dạng này tu vi của hắn đuổi theo một tầng lầu thực lực tăng nhiều, sẽ trở thành Thiên Sứ Chi Vương đồng dạng cường giả, thậm chí càng mạnh ba phần. Đối với Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng tính toán nhỏ nhặt, Thiên Sứ Chi Vương cũng không biết. Đồng thời mới vừa ở Hỗn Độn Thánh Tôn cố ý khí đối phương cũng tại kế hoạch của mình bên trong, có ý quyết xếp chiến đấu kế tiếp mới có thể càng thêm lửa nóng, hắn tấn cấp mới có thể tiến vào trạng thái. Trải qua những năm gần đây chuẩn bị, Hỗn Độn Thánh Tôn đã đem hết thảy điều kiện tiên quyết chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn lại Thiên Sứ Chi Vương đây một mồi lửa, đây là Liệu Nguyên Chi Hỏa Nha, thành tựu hắn mạnh hơn hỏa diễm, hiện tại hắn đã đem đốt lên. Hiện tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Về phần hiện tại lưỡng giới đại chiến đã chính thức bắt đầu, Lăng Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy, thiên giới bên trong những cái kia sĩ thiên sứ cùng bảy đại hộ pháp toàn bộ tại cái khác tinh không cùng thiên giới cường giả giao chiến, lần này Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình 11 cái hỗn độn phân thân toàn bộ điều động đi ra, vậy mà toàn bộ đều là Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực. Lại có thể tại ngắn ngủi 14 vạn năm thời gian tương mình thứ 11 cái phân thân từ lúc đầu Thánh Tôn Trung Kỳ đến hiện tại đỉnh phong, có thể nói những năm gần đây Hỗn Độn Thánh Tôn tiến bộ cũng không phải một chút điểm. Hiện tại những này hỗn độn phân thân nhiệm vụ chính là đối phó những cái kia sĩ thiên sứ. Hỗn Độn Thánh Tôn thật sự là không nghĩ tới thiên giới trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng sinh tức, vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy sĩ thiên sứ. Xem ra những năm gần đây Thiên Sứ Chi Vương dã tâm đã không phải là tồn tại một ngày hai ngày, lần này Hỗn Độn Thánh Tôn muốn nhiều giải quyết mấy cái sĩ thiên sứ, mặc dù hỗn độn phân thân toàn bộ phái đi ra thực lực lại nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng là hiện tại đối với một lòng muốn tấn cấp Niết Bàn hậu kỳ Hỗn Độn Thánh Tôn đúng là một kiện khiêu chiến không nhỏ, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Tại lưỡng giới đại chiến ngay từ đầu, Lăng Thiên liền thân ảnh liền biến mất không thấy, bởi vì hắn bây giờ muốn làm một kiện đó chính là cầm trong tay những cái kia số lượng khổng lồ cực lôi bạo đạn, sử dụng hết. Hiện tại lưỡng giới đã đại chiến đã lâu, mà Lăng Thiên đã ở ẩn núp đến thiên giới đại quân nội bộ, ở chỗ này một đống lớn thiên sứ đại quân ngay tại sắp hàng chỉnh tề, mặc dù những thiên sứ này bị huấn luyện thành đại quân chiến lực phi phàm, nhưng là ở thời điểm này đối với Lăng Thiên tới nói lại là một tin tức tốt. Bởi vì như vậy, đến lúc đó thiên giới tỷ số thương vong sẽ tại vốn có trên cơ sở gia tăng rất nhiều. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện thời điểm rất nhiều ngày làm đều phát hiện, nhưng là tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đối phương hướng phía dưới ném ra ngoài mấy cái tử kim sắc gì đó, sau đó biến mất không thấy, sau đó ầm ầm kinh khủng nổ thật to tiếng vang lên, rất nhiều ngày xử đến chết cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Thiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình tương số lượng khổng lồ cực lôi bạo đạn, ném tới thiên sứ đại quân chỗ sâu, rầm rầm rầm kinh khủng nổ lớn, mang đi từng cái thiên sứ sinh mệnh, rất nhiều cao cấp thiên sứ đều phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Lăng Thiên liền đã tiêu hao một vạn mai cực lôi bạo đạn, nhưng lại hủy diệt bên trên mấy trăm vạn thiên sứ, càng nhiều thiên sứ bản thân bị trọng thương, cái này tỷ số thương vong còn tại không ngừng gia tăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1040. Cường đại mới. Thiên sứ nội bộ tình huống rất nhanh bị thánh giới đại quân đã nhận ra, cho rằng đây là một cách tăng cường khí thế hành động vĩ đại, thế là thánh giới đại quân bắt đầu toàn diện phản kích, trong lúc nhất thời vậy mà tương thiên giới đại quân kềm chế, đồng thời có áp chế đối phương xu thế, tình huống như vậy kéo dài suốt 3 canh giờ thời gian, tại thiên giới tổn thương trong mắt tình huống dưới, rốt cuộc bị song phương đang giao chiến trí cường đã nhận ra. Lạp Phỉ Nhĩ bọn người tự nhiên phẫn nộ dị thường, bọn hắn thực lực tại Lăng Thiên phía trên đã biết là. Tại động thủ đoạn mất, hiện tại thiên giới đại quân nội bộ đã loạn, những cái kia trí thiên sứ căn bản là không khống chế được thế cục. Hiện tại tử vong thiên sứ nhân số vượt qua 400 vạn, đồng thời thủ thương kia liền càng nhiều, vậy mà sắp đến 2.000 vạn rồi. Đây là 3 canh giờ tạo thành, vậy mà so đại chiến bên trong tiêu hao thiên sứ số lượng nhiều bên trên không ít. Những này thiên giới cường giả rốt cuộc ý thức được thánh giới những người này hèn hạ chỗ, đối với âm thầm dở trò xấu đảm đài lăng thiên càng là hận đến thực chất bên trong, bắt đầu thực chiến toàn lực đả kích đối thủ, tương trong lòng mình lửa giận hào hào phát tiết một chút. Hiện tại thánh giới các vị thánh tôn trong lòng tựa như gương sáng, bọn hắn biết lôi điện lão tổ tương tất cả cực lôi bảo đạn, giao cho lăng thiên. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hành động, mà lại cực lôi bảo đạn uy lực kinh khủng để bọn hắn cũng là giật mình không nhỏ, đối với thiên giới tổn thương thảm trọng bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Tất cả thánh tôn trong lòng đều là đắc ý, liền xem như thiên giới tất cả thiên sứ toàn bộ chết sạch bọn hắn cũng sẽ không thương tâm, đối mặt lạp phỉ nhĩ đám người điên cuồng phản kích, thánh giới cường giả tự nhiên không phải quả hồng mềm, cũng là cực lực phản kích, có hỗn độn thánh tôn chúng phân thân tại thánh giới đám người đương nhiên sẽ không sợ hãi thiên giới cường giả. Cuối cùng lạp phỉ nhĩ bọn người hay là phái ra ra bách liệt, để hắn tương lăng thiên chém giết, bởi vì cái này người để nhiều ngày như vậy làm vẫn lạc. Cho nên hắn so chết không thể, ra bách liệt thế nhưng là thánh tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả thực lực mạnh mẽ, thánh giới phái ra một cao thủ như vậy, có thể thấy được đối với lăng thiên đã ở tồn tại tất sát tâm tư. Nhìn thấy tình huống như vậy, thánh giới bên trong các vị thánh tôn không khỏi sao động, chuẩn bị cũng chia cách xuất một cái thần tôn hậu kỳ cường giả theo tới, bọn hắn cũng không hy vọng lăng thiên cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng là cuối cùng bị trong đó một cái hỗn độn phân thân bỏ đi ý nghĩ này, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, chính hắn sẽ giải quyết, hay là tương đối thủ của mình dây dưa kéo lại, chờ chúng ta mấy cái chậm rãi tiêu hao những này xí thiên sứ, chờ đến xí thiên sứ toàn bộ chiến tử, lưỡng giới lớn chiến tương sẽ không bền bỉ. Thánh giới bên trong cường giả đều biết đạo lý này, nhưng là lăng thiên thật sự có thể đem ra bách liệt cuốn lấy sao? Nhưng là bọn hắn không dám chất vấn trước mắt phân thân, bởi vì bọn họ là hỗn độn thánh tôn phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông. Chẳng lẽ nói lăng thiên đã ở trưởng thành đến như thế cấp độ rồi? Cái này sao có thể? Đối với lăng thiên tốc độ phát triển, các vị thánh tôn trong lòng đều là chấn kinh một trận, bọn hắn cảm thấy mình có lẽ là già thật rồi. Thánh giới xuất hiện dạng này dị loại tuyệt đối là thiên đại phúc khí nha. Ngay tại tử mộng tinh không bên trong giao chiến thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn hiện tại cũng tạm thời ngừng chiến, chung quanh không gian lõm ngay tại một chút xíu khôi phục, phát ra chi chi chi tiếng vang. Thiên sứ chi vương đối với thánh giới một người vậy mà để thiên giới tổn thất như thế đại, trong lòng tự nhiên là sinh khí, nhưng khi ra bách liệt sau khi rời đi trong lòng rốt cuộc thoải mái, cười nói ra. Không nghĩ tới các ngươi thánh giới cũng sẽ ra nhân tài như vậy. Từ trên người hắn bay ra ngoài năng lượng ba động, cùng ngươi là đồng mạch. Hắn không phải là ngươi đồ đệ đi, vận khí của ngươi thật tốt, nhưng là mạng hắn không lâu vậy. Hỗn độn thánh tôn sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Muốn đi tính mạng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hỗn độn thánh tôn một bên xúc tích năng lượng, một bên thầm nghĩ mình để ra bách liệt tìm tới lăng thiên. Cái này tương đương với tìm được một cái rất tốt bồi luyện. Lăng thiên chưa từng có cùng dạng này cấp bậc cường giả đại chiến, muốn chân chính trưởng thành liền muốn cùng khác biệt cao thủ giao chiến, cái này ra bách liệt chính là một cái đối thủ tốt. Đối với lăng thiên hiện tại đến dạng gì thực lực, hỗn độn thánh tôn cũng không biết, nhưng là muốn cũng không về phần thua rất thảm. Liền xem như không địch lại, muốn rời khỏi hay là làm được. Hỗn độn thánh tôn con mắt độc ác tự nhiên nhìn ra ra bách liệt không có có giết chết lăng thiên thực lực, đồng thời lăng thiên trong thân thể, hồng mông năng lượng, nhất định sẽ mang đến cho hắn một cái lớn vô cùng ngạc nhiên. Hỗn độn thánh tôn đối với cuộc chiến đấu này trong lòng cũng là có chút chờ mong. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, thế là lưỡng giới chí cường lại một lần nữa sống mái với nhau. Bọn hắn thực lực so với ban đầu tăng lên không ít. Cho nên chiến đấu phi thường kịch liệt, so với một lần trước đại chiến chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là hỗn độn thánh tôn vẫn chưa đủ, hắn cảm thấy dạng này còn chưa đủ, hắn biết đối phương còn ẩn giấu đi thực lực, cần lại thêm một mồi lửa, muốn trong chiến đấu tấn cấp, đây không phải một chuyện dễ dàng nha. Thế là hai người càng lớn càng kịch liệt, hỗn độn thánh tôn không ngừng tăng lên lấy mình tuyệt chiêu uy lực, trong thân thể âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng điên cuồng vận chuyển, khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tác dụng bên ngoài cơ thể, không ngừng bị thu thập lại, sau đó gia tăng tuyệt chiêu uy lực. Thiên sứ chi vương tự nhiên không biết hỗn độn thánh tôn trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Một bên khác, Lăng Thiên rốt cuộc tương năm vạn mai cực lôi bảo đạn toàn bộ sử dụng hết, thiên giới bên trong các cấp thiên sứ vậy mà vẫn lạc 700 vạn, trên thân mang lên kia liền càng nhiều, vậy mà không sai biệt lắm đến hơn 4.000 vạn dáng vẻ, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, lần này thiên giới thật sự là tổn thất nặng nề nha. Hắn cũng là kiến thức đến cực lôi bảo đạn uy lực kinh khủng vậy mà đến tình trạng như vậy. Được sự giúp đỡ của Lăng Thiên, đang cùng thánh giới đại chiến thiên sứ đại quân thế lực nhận lấy ấn tượng, lại có chút chống đỡ không được thánh giới công kích, Lăng Thiên không có để ý những này, nhiệm vụ của hắn hoàn thành thế là hướng thánh giới đại quân doanh địa bay đi. Ngay lúc này một cái cường hoành vô cùng khí tràng tập trung vào hắn, tựa như là bị độc xà để mắt tới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi chấn kinh, cảm giác được một loại áp lực cường đại, có thể cho hắn dạng này cảm giác cường giả cũng không nhiều, đồng thời từ đối phương phát ra tới khí tức bên trong, phát hiện đối phương áp ý, hiển nhiên không phải bằng hữu. Đối với dạng này thực lực mạnh mẽ địch nhân, Lăng Thiên thế nhưng là không sợ hãi, lần này xuất quan đang lo không có ra dáng đối thủ đó vừa vặn đưa tới cửa, Lăng Thiên tràn ngập chiến ý, tính tính chờ đợi cường địch xuất hiện, cuối cùng xuất hiện một cái cao lớn thẳng tắp. Hơ tuấn tiêu sái, thần sắc cao ngạo, sau lưng năm đôi bạch sắc vũ rực mở ra, tản mát ra năng lượng cường đại ba động, một cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện, Lăng Thiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ. Được rồi phong nha. Nhưng là sau đó chính là khó chịu, bởi vì đối phương từ khi xuất hiện vậy mà con mắt đều không có nhìn hắn, thật sự là một cái tự đại vô lễ gia hỏa, gia bách liệt hình tượng lập tức tại Lăng Thiên trong lòng không ngừng thu nhỏ lại. Lăng Thiên cười nói ra, vị này tôn quý điểu thiên sứ, không biết ngươi có gì chỉ giáo nha, ta còn muốn không biết ngươi nha, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lúc đầu Lăng Thiên muốn nói điểu nhân, nhưng là cuối cùng chuyển biến đến đây, coi như thế ra bách liệt cũng là sắc mặt gì thường rét lạnh, thật giống như Lăng Thiên thiếu hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Gia bách liệt lạnh lùng nhìn trước mắt tuổi trẻ thánh giới cường giả, một chút cũng không có đem nó để ở trong lòng, nói ra. Ngươi thật to gan, ngươi cho rằng hao tổn thiên giới nhiều cường giả như vậy, ngươi liền có thể dạng này bình yên vô sự rời đi sao? Có ta ở đây ngươi đã không có hy vọng sống sót, cho ngươi một phút thời gian cầu nguyện đi, một hồi ngươi liền muốn xuống địa ngục. Lăng Thiên thần sắc cổ quái, trong lòng đang suy nghĩ tên điểu nhân này có phải hay không ngu xuẩn nha.